Đế Bá, chương 5709, Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu tươi đang tràn ngập lấy. Ở thời điểm này, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử bị một màn này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dù sao, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử mà nói, bọn hắn cũng không có gặp quá nhiều huyết tinh tràng diện. Đặc biệt là đệ tử mới nhập môn, càng là chưa từng thấy qua dạng này huyết tinh, máu tanh như thế một màn, để bọn hắn cũng không khỏi nôn mửa. Đại giáo cương quốc đệ tử cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng có chút giật mình. Lộc Vương đã bước vào vạn tượng thần khu chi cảnh, mặc dù nói thực lực chưa nói tới cái gì cường đại hoặc kinh diễm, chỉ ít đối với đại giáo cương quốc cường giả mà nói là như vậy. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một cái nho nhỏ tiểu kim cương môn môn chủ, vậy mà có thể tay xé Lộc Vương dạng này một vị long giáo cường giả. Cái này đích xác là để cho người ta vì đó ngoài ý muốn. Đây là cảnh giới nào thực lực? Có đại giáo cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Có thế gia cường giả cẩn thận đi đánh giá Lý Thất Dạ một phen, thậm chí lấy thiên nhãn chiếu sáng Lý Thất Dạ. Nhưng là không cách nào thấy rõ ràng. Nói ra, coi như Lộc Vương cái chân bước vào vạn tượng thần thân, nhưng là muốn làm tới tay xé Lộc Vương, vậy làm sao cũng phải là đại đạo thánh thể, ít nhất cũng là vạn tượng thần khu đại cảnh giới. Nhìn hắn tình huống, cũng không phải rất giống. Đây cũng là để rất nhiều đại giáo cương quốc vì đó kỳ quái. Nhỏ tiểu kim cương môn, làm sao toát ra một cái như thế có thực lực môn chủ? Đương nhiên, tay xé Lộc Vương cường giả như vậy, cũng chưa nói tới thực lực cần cường đại cỡ nào vô địch. Nhưng là, đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, thật là có thể ra cường giả như vậy, đó đích thật là 10 phần khó lường. Tại Nam Hoang mà nói, bình thường tới nói, nếu là có thực lực cường giả, đều sẽ bị các đại giáo cương quốc chiêu mộ, hoặc là trở thành các đại giáo cương quốc đệ tử ngoại môn, hoặc là trở thành đại giáo cương quốc đệ tử nội môn. Lộc Vương chính là một ví dụ. Mà lại, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ, lại là trẻ tuổi như vậy, nếu quả như thật là có được thực lực cường đại như vậy, theo đạo lý tới nói, ứng thăm là bị Long giáo hoặc là Sư Hống quốc chiêu mộ mới đúng. Làm sao lại sẽ có dạng này cá lọt lưới đâu? Đây quả thật là tiểu kim cương môn xuất thân sao? Không chỉ có là đại giáo cương quốc, giờ này khắc này, sau khi lấy lại tinh thần, tất cả tiểu môn tiểu phái môn chủ cũng không khỏi vì đó giật mình. Thậm chí có mấy phần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu kim cương môn thực lực, mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Là nhưng nói là trăm ngàn vạn năm già môn phái. Nhưng là, vậy theo nhưng chẳng qua là một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ môn phái mà nói. Có thể nói, tại gần vạn năm qua, tiểu kim cương môn đều đã chưa từng sinh ra cái gì có thể đem ra được nhân vật. Hiện tại, Lý Thất Dạ tiểu kim cương môn môn chủ này, không chỉ là tuổi trẻ, mà lại vậy mà làm đến tay xé Lộc Vương. Cái này đích xác là để Nam Hoang rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Nếu như nói, Lý Thất Dạ vị này tiểu kim cương môn môn chủ, thật là xuất thân từ tiểu kim cương môn, hắn có được thực lực như vậy, đây tuyệt đối là Nam Hoang tiểu môn tiểu phái tuyệt thế thiên tài, đã sớm hẳn là xông ra danh hào mới đúng, liền như là Cao Tề Tâm một dạng. Nhưng là, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ vị này tiểu kim cương môn môn chủ, không chỉ có được tay xé Lộc Vương thực lực, mà lại còn là yên lặng vô danh. Chuyện như vậy, nghe, đó là thật sự là quỷ dị không gì sánh được. Để rất nhiều tiểu môn tiểu phái môn chủ đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Tay xé Lộc Vương, cái này cũng chưa đủ là quá cường hãn đi. Cũng có tiểu môn tiểu phái trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi run lập cập. Đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, Lộc Vương đã là tồn tại cao cao tại thượng. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là Long giáo cường giả, đồng thời, thực lực của hắn đích đích xác xác là để tất cả tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. chỉ bằng vào hắn bước vào vạn tượng thần khu thực lực. Đó đều có thể đủ chấn sát bất luận một vị nào tiểu môn tiểu phái môn chủ. Hiện tại, Lộc Vương cường giả như vậy, lại vẫn cứ bị Lý Thất Dạ tay không tấc sắt giết chóc. Đây là cường hãn cỡ nào thực lực? Cái này hoàn toàn chính xác thật là rung động lòng người. Lớn mật, ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ cũng ngồi không yên, cũng không giữ được bình tĩnh. Siêu, một tiếng, lập tức đứng lên, đối với Lý Thất Dạ gầm thét một tiếng. Long Ly thiếu chủ gầm lên giận dữ thời điểm, hắn gầm thét thanh âm, giống như kinh lôi một dạng trong nháy mắt tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Trong nháy mắt nổ rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử không khỏi tâm thần chập chờn. Một trận hoa mắt, tại dạng này một tiếng hét phẫn nộ uy phía dưới. Thậm chí có không ít tiểu môn tiểu phái đệ tử đứng cũng không vững. Một tiếng gầm thét nhiếp đi tâm hồn của bọn hắn, để bọn hắn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Sát hại Long giáo đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Lúc này Long Ly thiếu chủ một tiếng quát khẽ, hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra sát cơ. Khi Long Ly thiếu chủ hai mắt dâng trào ra sát cơ thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm phát lạnh. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử, càng là cảm nhận được một trận nhói nhói. Long Ly thiếu chủ hai mắt sát cơ phun ra ngoài thời điểm, liền nào giống như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào đạo hạnh nông cạn tiểu tu sĩ trái tim. Để bọn hắn cũng không khỏi đau đến quát to một tiếng. Nhao nhao lui lại, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, nếu như vậy đều tội đáng chết vạn lần. Vậy ta có 10.000 cái mạng đó cũng là không đủ chết. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử đều hồn bay lên. Cũng không khỏi bị giật mình kêu lên, đây là sống được không kiên nhẫn đi. Dám như vậy đối với thiếu chủ nói chuyện, có tiểu môn tiểu phái đệ tử không khỏi run một cái. Đây nào chỉ là sống được không kiên nhẫn, chỉ sợ toàn bộ tiểu kim cương môn đều muốn bị diệt môn đi. Có tiểu môn phái trưởng lão cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cũng không nguyện ý cùng Lý Thất làm kéo quan hệ thế nào. Càng không nguyện ý cùng tiểu kim cương môn có bất kỳ liên quan. Vạn nhất hôm nay Long Ly thiếu chủ dưới cơn thịnh nộ, giận lây sang bọn hắn, đó không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái sẽ gặp nạn. Long Ly thiếu chủ giận dữ, đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, đó là cỡ nào thiên đại sự tình. Vậy đơn giản tựa như là bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp, thậm chí như là đại kiếp giáng lâm một dạng. Trên thực tế, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, vậy cũng đích thật là như vậy. Long Ly thiếu chủ giận dữ, nói không chừng sẽ để trăm ngàn cái tiểu môn tiểu phái trong nháy mắt hôi phi yên diệt đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không đem Long Ly thiếu chủ coi như một chuyện, thậm chí có mỉa mai Long Ly thiếu chủ ý tứ. Này làm sao liền không đem rất nhiều tiểu môn tiểu phái làm cho sợ hãi đâu. Liền xem như ở đây rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử vậy cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Mặc dù nói, đối với đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn không hề giống những tiểu môn tiểu phái kia như vậy sợ sệt Long Ly thiếu chủ. Nhưng là, Long Ly thiếu chủ làm Khổng Tước Minh Vương nhi tử, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đệ tử cường giả cũng đều sẽ cho hắn ba phần thể diện. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt mọi người như vậy mỉa mai Long Ly thiếu chủ, cái này chẳng phải là không cho Long Ly thiếu chủ mặt mũi sao? Cái này chẳng phải là muốn cùng Long Ly thiếu chủ làm khó dễ sao? Đích thật là gan to bằng trời. Có đại giáo cương quốc cường giả cũng đều không nhịn được cô một tiếng. Bọn hắn đại giáo như vậy cương quốc đệ tử, vậy cũng đều muốn cho Long Ly thiếu chủ ba phần thể diện. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt. Một cái xuất thân từ tiểu môn tiểu phái môn chủ, cũng không có bất luận cái gì ỷ vào, cũng dám như vậy đối với Long Ly thiếu chủ đại bất kính. Cái này thật sự là chán sống. Thật to gan. Long Ly thiếu chủ giận quá mà cười. Cười lạnh một tiếng. Nói ra, liền muốn nhìn ngươi gan lớn tới khi nào. Vừa dứt lời xong, Nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, Long Ly thiếu chủ huyết khí bộc phát. Lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt đánh thẳng tới. Có thế dễ như trở bàn tay. Thao thao bất tuyệt huyết khí đánh thẳng tới thời điểm. Tựa như là trong mưa to gió lớn biển cả sóng cuồng một dạng. Một làn sóng uy lực đánh thẳng tới. Thật giống như có thể đánh hết thảy đều đập đến vỡ nát một dạng. Má ơi! Tại Long Ly thiếu chủ huyết khí đánh thẳng tới thời điểm. Chính là trong nháy mắt nghiền ép ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái. Trong chớp mắt này, ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Tựa hồ, tại thời khắc này, như là sóng cuồng một dạng huyết khí trong nháy mắt đúng lý trọng địa đập vào tất cả tiểu môn tiểu phái đệ tử trên thân. EHP ở giữa đem tất cả tiểu môn tiểu phái đệ tử cho nghiền ép trên mặt đất. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được Long Ly thiếu chủ lực lượng cường đại vô cùng kia. Liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Dù sao, Long Ly thiếu chủ vẫn luôn là tại phụ thân hắn Khổng Tước Minh Vương uy danh bao phủ phía dưới. Hiện tại Long Ly thiếu chủ một phát giận thời điểm. Hắn triển hiện ra thực lực, chính là so mọi người trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đây cũng không phải là Long Ly thiếu chủ quá yếu, mà là bởi vì hắn phụ thân Khổng Tước Minh Vương uy danh quá long. Cho nên, tại phụ thân hắn quang hoàn phía dưới, lúc này mới khiến cho Long Ly thiếu chủ ảm đạm phai mờ thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này. Long Ly thiếu chủ trên thân tản ra quang mang, thần quang phun ra nuốt vào. Tại thời khắc này, Long Ly thiếu chủ cả người lộ ra cao lớn không gì sánh được. Trên thân tản ra thần tính, tựa như là một tôn thần chi đồng dạng. Trong lúc phất tay, có được hái ngôi sao đoạt nhật nguyệt lực lượng. Thiên tôn, ở đây có đại giáo cương quốc tâm thần vì đó chấn động. Hoảng sợ nói. Thiếu chủ đã là bước vào vạn đạo thiên khu chi cảnh. Thành tựu thiên tôn, thiên tôn, ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái, đều bị triệt để chấn nhiếp. Khi Long Ly thiếu chủ toàn thân tản mát ra thần tính thời điểm, thần quang phun ra nuốt vào thời điểm. Tại thời khắc này, Long Ly thiếu chủ tại rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử trong lòng. Chính là một tôn thần linh, tựa như là cử thế vô địch. Thiên tôn. Đây đối với tất cả tiểu môn tiểu phái mà nói, đó là xa xôi bao nhiêu không thể thành tồn tại, liền như là Lộc Vương cường giả như vậy, vậy cũng chỉ là một chân bước vào vạn tượng thần khu cảnh giới thôi. Đây đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, đó đã là tồn tại thập phần cường đại. Hiện tại Long Ly thiếu chủ lại là bước vào vạn đạo thiên khu chi cảnh, trở thành thiên tôn tồn tại, đó là cường đại cỡ nào vô địch thực lực. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử hai chân mềm nhũn, nằm oanh trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng người. Đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, thiên tôn, vậy cũng là tồn tại chí cao vô thượng, liền tựa như là trên đất sâu kiến đang ngước nhìn chân trời chân long một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả tiểu môn tiểu phái đều trong nháy mắt bị uy hiếp. Cách chương.